Chim én thị thành. Công trình khu du lịch Đại Nam nằm ở tỉnh Bình Dương, sát bên thành phố Hồ Chí Minh ồn ào náo nhiệt. Công trình có xây 5 ngọn giả sơn hoành tráng. Tuy xây dựng chưa xong, nhưng mỗi chiều đã có hàng đàn chim én bay về trú ngụ. Thậm chí có cả những tổ ong đeo bám lủng lẳng trên những mái thành. Chim én mà không phân biệt được đâu là núi thiệt, đâu là núi giả sao? Đương nhiên là loài nhanh nhạy tinh tường này chẳng tệ đến thế. Ắt chúng cũng thừa biết đây là núi giả, nhưng chẳng hiểu sao chúng lại vui vẻ tiếu tích hân hoan đến thế khi kéo đến trú ngụ nơi này. Thử phỏng vấn vài em. Với chim én một, sao lại ở đây? Chớ ở đâu bây giờ? Phố xá đồng bằng mỏi cánh, có nơi trú ngụ thì cứ trú cái đã. Với chim én hai, có biết đây là núi giả không? Quá biết. Sao vẫn chui vào ở? Dùng để hạ cánh thì nơi này cũng giống như núi thiệt thôi, phân biệt giả thiệt làm gì? Với chim én ba, sao lại ở núi giả chứ? Đâu nhất thiết phải ở núi thiệt, núi gì cũng được, miễn là có chỗ trú phù hợp an toàn. Với chim én bốn, sao biết chỗ này an toàn mà trú? Thời nay núi giả lại có thể an toàn hơn núi thiệt đó, các bạn ở công viên bảo thế. Với chim én năm, mai mốt chỗ này rồi sẽ đông người nghìn nghịch, vẫn ở ư? Thì có những chỗ ít người nhưng vẫn không an toàn đấy thôi. Mấy đứa bồ câu bạn em ở nước ngoài như Pháp, Tây Ban Nha, Ý sống ngon lành giữa thủ đô người xe như nước mà vẫn an toàn đấy. Nhưng đó là ở nước ngoài, còn nước mình... Nước mình thì cũng có vài chỗ ngon lắm chứ. Em đã từng sống ở khu vực tượng đài Bác Hồ trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hóa ra nơi đông người an toàn hơn hả? Không hẳn thế, nhưng lẽ thường thì thiên hạ ít làm việc xấu công khai giữa chốn đông người. Thế thì chốn đông người có vẻ tốt hơn nơi ít người hả? Vấn đề không nằm ở chỗ đông hay ít người, mà vấn đề là ở chỗ ta sống giữa những hạng người nào. Hạng người nơi thành thị tốt hơn ư? Không phải là tốt hơn, mà là nhu cầu của họ không xâm hại trực tiếp đến tính mạng em. Họ có thể ăn thịt em, nhưng không săn bắt em. Sao em thiển cận thế? Nếu họ không ăn thịt em, thì người khác đâu có bắt em. Nhưng em chỉ sợ người bắt em thôi. Còn khi người nhai thịt em, thì lúc ấy em còn biết gì nữa đâu mà sợ. Thiệt là khờ, bị bắt chưa chắc đã chết, bởi họ có thể bán em cho người ta nuôi hoặc thả phóng sanh cầu phước. Như đụng vào nguồn uẩn ức, chú chim én nhỏ mở dòng tâm sự lớn. Em quải nhất con người là ở chỗ này đó. Lẽ nào người thả em không biết là em bị bắt là để họ thả sao? Em đâu cần họ thả em ra, em chỉ cần họ đừng bắt em lại. Con người chỉ giả vờ tốt, giả vờ là tính thường trực của con người đấy. Con người ca ngợi em là mang mùa xuân tới, dẫu họ biết thừa mùa xuân nào phải tới do em. Con người ca ngợi em là giúp nhà nông bảo vệ mùa màng, dẫu biết thừa rằng chẳng phải em ăn châu chấu cào cào vì mùa màng bị mấy con này cắn phá. Nghe đến đây, cả bầy chim bắt đầu nhao nhao xúm lại, toàn trút bầu tâm sự dồn nén nhiều đời. Ta hoảng quá, vội vã tìm cách thoát thân bằng cách chạy núp vào chỗ đông người. Dẫu sao, chim én ở ta vẫn còn đủ độ e dè, biết thủ thế, cảnh giác, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu, đề phòng bất trắc, chứ không quá chủ quan tin tưởng tuyệt đối vào người như bồ câu ở bên Tây. Hy vọng mai này, khi công trình hoàn thành, đàn chim vẫn có thể yên ổn trụ lại, để một hôm nào đó, ta cũng có mặt trong đoàn người đến đây ngắm cảnh, sẽ chẳng phải giả vờ yêu thương loài vật, không bực bội khi bị con chim én thứ năm bất ngờ, vô tình ỉa an toàn trên đầu. Phải chen chúc, chia sẻ, chịu đựng, chấp nhận thôi, dẫu biết rằng trái đất này bầu trời không chỉ là khoảng không gian.